Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 99 gạch dưới 1, Lạc Tâm. Ta vì cái nhà này thao toái tâm. Nhìn lấy cái kia hướng phía biển Hoa Tiên cung bay đi Lạc U Linh cùng Lạc Tâm. Lăng Dạ tay dừng ở giữa không trung. Sau một hồi lâu, hắn sâu sâu hút một khẩu khí. Thời điểm trước kia, hắn đối với Lạc U Linh cũng không hiểu rõ. Thậm chí vài lần đều chẳng qua là cảm thấy nàng mạc danh kỳ diệu. Nhưng là bây giờ, toàn bộ minh bạch rồi. Lạc U Linh phía trước đệ một lần đi tìm chính mình thời điểm. Có lẽ nàng ấy thời điểm chính là nghĩ tự nói với mình nàng mang thai. Nhưng là lúc đó không có nói ra. Chính mình tuy là cũng có chút đã nhận ra nàng không thích hợp. Nhưng cũng không có không coi vào đâu. Sau lại chính mình muốn nàng di động tử vân tiên giới thời điểm. Nàng ngoài mặt tuy là cự tuyệt. Nhưng cuối cùng vẫn là chủ động di động tử vân tiên giới. Sau lại ở Thái Hư thần tộc tìm huyết dương thần quả thời điểm cũng là. Còn có, Lạc U Linh biết ăn giấm chua là thật ăn giấm chua. Sở dĩ vừa rồi Lạc U Linh chứng kiến cái kia dạng vuốt bạch tử mặt. Đương nhiên sinh khí. Đây cũng chính là chứng minh trong lòng nàng sớm đã có chính mình. Không phải vậy nàng ấy một thân đỏ như máu. Trước đây nàng nhưng là phấn tử sắc tiêu phối. Hiện tại đều biến thành đỏ như máu. Ngược lại, là mình bỏ quên nàng quá nhiều tâm lý. Là mình, không có chút nào hiểu rõ nàng. Là mình, thiếu nàng. Sở dĩ, thời điểm trước kia, Lạc U Linh hy vọng chính mình thắng. Kỳ thực từ lâu không phải đơn thuần không muốn đối mặt nàng trước đây nói qua câu nói kia càng. Nhiều hơn, là bởi vì trong bụng của nàng, có con của mình. Lăng Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, nội tâm càng tự trách. Hồi tưởng lại trước đây Lạc U Linh cái chủng loại kia quật cường. Cái kia hết thảy toàn bộ. Chính mình thật là, nàng một cái người ẩn tàng rồi sở hữu. Sinh ra hài tử. Một cái người đem hài tử nuôi nấng đại, mấy năm nay, tất nhiên bị không ít ủy khuất chứ. Cứ việc nàng là cao ngạo tử vân tiên cung cung chủ. Cứ việc nàng thực lực phóng nhãn chư thiên vạn giới đều là cao cấp nhất. Cứ việc nàng là một vị tuyệt đối nữ cường nhân. Nhưng loại sự tình này, đổi lại là ai không ủy khuất. Nàng làm nhiều như vậy, gánh chịu nhiều như vậy, mà mình bây giờ đứng ra. Đương nhiên không có khả năng một câu áy náy là có thể đem tất cả mọi chuyện đều sơ lược. Lấy Lạc U Linh tính tình, cũng không khả năng bởi vì mình một câu áy náy liền tha thứ sở hữu, sau đó ngoan ngoãn làm hắn tiểu nữ nhân. Lạc U Linh không có khả năng là loại nữ nhân đó. Bất đắc dĩ ói ra một khẩu khí sau đó, Lăng Dạ ánh mắt xem hướng Tuân Nhữ Nguyệt đám người. Lúc này Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là một trận ánh mắt tò mò nhìn lấy hắn. Vừa rồi dường như nhìn một hồi tốt đùa giỡn. Cao cao tại thượng ma chủ đại nhân. Vậy mà lại hướng người khác xin lỗi. Vậy mà lại ôn nhu như vậy. Xác thực, có, ý tứ, ngươi qua đây. Đúng lúc này, Lăng Dạ đột nhiên hướng về phía Tuân Nhữ Nguyệt hô. Ngoặc kép, à, Tuân Nhữ Nguyệt nhất thời đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ngươi cái này giọng ra lệnh là chuyện gì xảy ra, ngươi để cho ta qua đây ta cứ tới đây. Ngoại trừ chúng ta cung chủ, có thể không ai có thể ra lệnh cho ta. Qua đây, lúc này, Lăng Dạ lại là hô một tiếng, thanh âm tăng thêm vài phần. Ở nơi này thanh âm phía dưới, dường như mang theo một loại vô hình uy nghiêm. Tuân Nhữ Nguyệt mặc dù không muốn nghe hắn mà nói, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bay đi lên. Đứng đối diện với hắn, nói cho ta nghe một chút đi mấy năm nay trên người nàng chuyện phát sinh. Lăng Dạ từ tốn nói, cái này, chấm ngoặc kép, Tuân Nhữ Nguyệt trần chờ khoảng khắc, ngươi nghĩ nghe bộ phận nào đó. Toàn bộ, Lăng Dạ trầm giọng nói, được rồi, Tuân Nhữ Nguyệt gật đầu, tận lực bồi tiếp nói ra, cung chủ mang thai sự tình, chúng ta cũng là ở sau khi ngươi chết một tháng mới. Chỉ có 697 biết đến. Mấy năm nay, cung chủ tuy là chưa từng có nói qua cái gì. Thế nhưng ngươi nên biết, chúng ta cung chủ vì trong lòng ngươi khẳng định bị thật nhiều ủy khuất. Thậm chí trước đây ngươi thời điểm chết, chúng ta cung chủ còn khóc. Còn có, sau khi ngươi chết, chúng ta cung chủ nói ngươi còn sống, vẫn để cho chúng ta tìm ngươi. Còn có tìm cái kia ra cắt thanh thiền. Ngược lại chúng ta cung chủ rất lo lắng ngươi. Ngươi thật không nên đối với chúng ta cung chủ cái này dạng. Ngươi nên đối nàng rất ôn nhu. Hẳn là hảo hảo yêu nàng thương nàng mới là. Còn cố ý nhi, tâm nhi vẫn muốn có cái cha. Một mực chờ đợi ngươi trở về. Ở trong học viện, còn lại tiểu bằng hữu đều có cha. Liền tâm nhi không có. Ngươi biết nàng nhiều khó khăn quá sao? Chúng ta cung chủ lại không tốt cùng tâm nhi nói chuyện của ngươi. Ngược lại, mấy năm nay, bởi vì ngươi không ở, vô luận là chúng ta cung chủ vẫn là tâm nhi, đều thừa nhận rồi rất nhiều. Mà ngươi xuất hiện sau đó, còn đối với chúng ta cung chủ dữ dội như vậy, ngươi là thực sự quá phận. Tuân Nhữ Nguyệt quả thực muốn hung hăng phê bình Lăng Dạ. Thế nhưng nàng không dám phê bình. Chỉ có thể đem chính mình hiểu biết một ít tình huống nói ra. Lăng Dạ sau khi nghe xong, trong lòng càng là áy náy. Không có hảo hảo đối đãi Lạc U Linh, cũng không có hầu ở nữ nhi mình bên người. Mình đích xác tuyệt không phụ trách. Tương phản, Lạc U Linh lại một mực yên lặng. Vì mình làm nhiều như vậy, thậm chí còn vì mình thương tâm khổ sở, còn khóc quá. Cái này 5 năm thời gian, trong lòng nàng nhất định thật không dễ chịu chứ. Mà 5 năm sau đó, chính mình vừa trở về, nàng liền đi tìm mình. Thế nhưng vừa thấy mặt, thấy cũng là hắn cùng Bạch Tửu động tác kia. Cho nên khi nhưng sinh khí, nàng đương nhiên hẳn là dùng cái loại này ngữ khí nói chuyện với mình. Bất quá, mấy năm nay có Tâm Nhi làm bạn, cung chủ coi như là vui vẻ không ít. Tâm Nhi nhưng là thay thế ngươi một mực bồi bạn cung chủ đâu. Tuân Nhữ Nguyệt nói tiếp, Lạc Tâm ở nơi này chút năm, nhưng chỉ có Lạc U Linh duy nhất dựa vào cùng chờ đợi a. Tuy là trong lòng xác thực thừa nhận rồi không ít, thế nhưng mỗi lần chứng kiến Lạc Tâm, nàng vẫn là rất vui vẻ, thậm chí còn cười qua. Người khác cũng không biện pháp để cho nàng cười. Ma chủ đại nhân, ngươi thực sự nên hảo hảo bồi thường một cái chúng ta cung chủ cùng Tâm Nhi. Ngươi thiếu các nàng quá nhiều. Tuân Nhữ Nguyệt tiếp lấy nhỏ giọng nói rằng, nàng biết nàng không có tư cách kia giáo Lăng Dạ làm như thế nào. Thế nhưng đề nghị này, nàng vẫn là nghĩ nói một chút. Dù sao, nàng nói cũng là nói thật. Lăng Dạ ánh mắt nhìn Tuân Nhữ Nguyệt, lập tức cũng không nói gì nhiều. Mình đích xác nên thật tốt bồi thường mẹ con các nàng. Mình đích xác mắc nợ hắn nhóm nhiều lắm. Hô, chấm ngoặc kép, Lăng Dạ tiếp lấy sâu sâu ói ra một khẩu khí. Bồi thường đương nhiên là muốn bồi thường. Cái kia là nữ nhân của mình cùng con gái của mình. Mình đương nhiên về sau biết đem hết toàn lực cho các nàng sở hữu. Bất quá bây giờ, có thể còn có một món chuyện trọng yếu phải làm. Minh Hải yêu sao đang bị 8 vị hư không chi vương liên thủ tiến công. Lại không mau sớm chạy đi lời nói, khả năng toàn bộ Mạc Hải yêu khóa đều muốn hoàn toàn biến mất. Lúc này Lăng Dạ chính là hướng về phía Tuân Nhữ Nguyệt hỏi, các ngươi Tử Vân Tiên giới Tử Vân Tiên liên ở nơi nào? Vừa rồi giết 2 vị hư không chi vương, hắn đích xác có chút tiêu hao. Có thể mượn Tử Vân Tiên liên cấp tốc điều dưỡng một cái. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta Tử Vân Tiên giới Tử Vân Tiên liên không thể cấp ngoại nhân sử dụng. Tuân Nhữ Nguyệt nhất thời trả lời. Ta là ngoại nhân. Nước Sơn Đêm nhất thời ánh mắt nhìn nàng. Các ngươi cung chủ liền là nữ nhân của ta. Hoàn sinh hài tử của ta. Hiện tại ta ngoại nhân cái này. Chấm ngoặc kép. Thủ ngươi Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Nàng tiếp lấy liền vội vàng nói, ở tiên cung tu luyện thánh điện, ta, ngươi đi đi, đúng vậy, bây giờ Dịch Lăng, nên không coi là người ngoài đi, cùng các nàng cung chủ quan hệ này, mặc dù có chút phức tạp, nhưng là xác thực a, cho nên xác thực, không tính là ngoại nhân. Ngay sau đó, Tuân Nhữ Nguyệt chính là mang theo Lăng Dạ, hướng phía biển hoa tiên cung bay vào, lúc này, tại cái kia tiên cung bên trong, cái kia U Tĩnh Linh Tuyền phía trước, Lạc U Linh mang theo Lạc Tâm bay tiến đến. Mẫu thân, Ngươi tại sao không để cho ta nói chuyện với cha? Lạc Tâm nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bực bội. Thật vất vả chứng kiến cha. Con có thật nhiều lời muốn nói đâu. Làm gì đem ta kéo đi à? Hắn không phải ngươi. Lạc U Linh đưa lưng về phía Lạc Tâm. Trầm giọng nói. Nhưng là... chấm ngoặc kép, ánh mắt rõ ràng giống như ta. Hắn chính là ta cha. Mẫu thân, hắn đều nói hắn chính là ta cha. Lạc Tâm hiện tại rất không vui. Hắn nói là chính là sao? Hắn không xứng. Lạc U Linh lãnh nói rằng, lời này vừa nói ra, Lạc Tâm nhất thời hai chỉ trong mắt to chính là xông ra một ít vụ thủy. Hắn rõ ràng chính là ta cha. Rõ ràng chính là, thật vất vả thấy được chính mình cha. Chính mình cảm giác đầu tiên hắn chính là chính mình cha. Kết quả hiện tại, mẫu thân càng muốn nói không phải. Nàng đương nhiên thương tâm. Nàng không phải ngươi. Ngươi không có cha. Lạc U Linh trực tiếp nói. Nàng không có khả năng làm cho Lạc Tâm có một cái đồng thời có rất nhiều nữ nhân phụ thân. Cũng không khả năng làm cho Lạc Tâm khác biệt mẫu thân. Lời này vừa nói ra. Lạc Tâm cái kia trong hốc mắt. Nước mắt nhất thời mà bắt đầu điên cuồng đả chuyển chuyển. Có thể ngươi đã nói ta có cha. Ngươi rõ ràng nói qua ta có cha. Nàng hầu như phải thương tâm được khóc lên. Mình tại sao biết không có cha? Ai cũng có mình tại sao có thể không có? Mẫu thân trước đây rõ ràng nói qua có. Vẫn cùng mình nói qua thật nhiều cha sự tình. Mà trong lòng mình, cũng sớm đã có một cái cha hình tượng. Bây giờ thấy Lăng Dạ, cái kia hình tượng mới là có thể hoàn thiện. Kết quả, chính mình mẫu thân lại nói chính mình không có cha. Tại sao có thể? Tại sao có thể cái này dạng? Lạc U Linh quay đầu nhìn lấy cái kia nhanh chóng muốn khóc lên Lạc Tâm. Nhất thời cũng là trong lòng mềm nhũn, liền vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực xin lỗi. Tâm Nhi, xin lỗi, chính mình như thế nào đi nữa? Cái kia Lăng Dạ như thế nào đi nữa? Chính mình cũng không nên làm cho Tâm Nhi thương tâm khổ sở. U Lãnh trong nháy mắt liền hối hận chính mình mới vừa nói cái câu kia mang theo vài phần tâm tình. Nói, mình tại sao có thể nói như vậy? Tại sao có thể cái này dạng hung nàng? Lạc Tâm cũng là ôm Lạc U Linh. Nàng cũng không trách Lạc U Linh. Nàng chỉ là vậy có chút thanh âm nghẹn ngào hỏi một câu, mẫu thân. Hắn chính là cha ta. Đúng hay không? Lạc U Linh nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng. Nàng không muốn thừa nhận. Không muốn để cho Lạc Tâm cùng Lăng Dạ quen biết nhau. Thế nhưng bọn họ phụ thân, nữ nhi đúng là vẫn còn gặp mặt. Lạc Tâm hiện tại, trong lòng cánh cửa kia đã mở ra. Chính mình lại làm sao có khả năng nhẫn tâm đem đóng cửa. Chần chờ sau một lát, Lạc U Linh cũng chỉ có nhẹ nhàng trả lời một câu. Hắn là ngươi cha, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.